Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 88, chương 87 chỉ độn hình trừng phạt. Trong không khí có chút biến, chó hoang tiếng gầm đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, nhường chung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mà ở trong đó cũng tức không có gió, cũng không có mưa, nhường cây cối chập chờn tiếng đều một điểm không thấy, tĩnh lặng một mảnh. Này thay đổi không khí, nhường ban đầu dự định cãi lộn Akabani Raisin, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người đều trong bất chi bất giác nín thở. Yên tĩnh trở lại, Rama không để ý đến những người này, chỉ là dương mắt màn. Nhìn phía một cái phương hướng, ngay tại này trong nháy mắt, bóng đen xuất hiện, đó là có chừng gần 2 mét cao quái vật khổng lồ. Đối phương như trước đó những cái kia chó hoang một dạng. Cả người vòng quanh khói đen, thân bên trên thì phảng phất bị đen nhánh nham thạch bao trùm. Như cùng một cái to lớn thạch cự nhân giống như, một bên ầm ầm dẫm lên mặt đất. Một bên theo rừng núi một bên khác chậm rãi đi tới. Ngoạc kép, tận mắt thấy loại này quái vật khổng lồ xuất hiện. Akebeni Raisin, Kamo Subaru cùng Yuge Musura ba người kém chút kêu ra tiếng. Lại kiệt lực ức chế xuống dưới. Nắm thật chặt trên mặt đất bùn đất. Mặt mũi tràn đầy đều cứng ngắc mà lên. Vốn định tại ba người phát ra tiếng vang thời điểm liền kịp thời ngăn lại Rama cũng là có chút đối. Ba người lau mắt mà nhìn, mặc dù đều là một đám tiểu quỷ, nhưng tố chất quả thật không tệ. Tin tưởng, chờ đến trưởng thành về sau, ba người này khẳng định đều có thể có thành tựu a. Đây là Rama dự cảm, mà tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại cảm thấy đến chính mình một cái tay đột nhiên siết chặt. Bị một đôi mảnh khảnh tay nhỏ cho thật chặt bắt lấy. Rama theo bản năng nhìn lại. Liền thấy được Domon Hinova khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa trở nên trắng. Đang nắm thật chặt tay của mình. Con mắt nhắm. Toàn thân run lấy. Sợ hãi đến không được bộ dáng. Cái này dĩ vãng một mực bị người nâng trong lòng bàn tay che chở lấy công chúa Điện Hà. Chắc hẳn, chưa từng có tao ngộ qua này loại kinh khủng tình huống a. Thật sự là làm khó nha đầu này. Rama không khỏi dù sao cũng hơi đồng tình, nhưng bây giờ cũng không phải để ý loại sự tình này thời điểm. Nhìn chăm chú bên ngoài cái kia cự nhân thức thần, Rama tâm đồng dạng nhấc lên, dù sao. Thượng cấp sứ ma, không nghĩ tới, vùng cấm địa này bên trong, thế mà thật xuất hiện thượng cấp sứ ma đẳng cấp thức thần. Theo cảm giác áp bách đến xem, cái này thức thần có lẽ còn không kịp nổi Kira Domon sai sử xá tần Doji. Càng không kịp nổi Rama từng tại cho đê tiến hành mô phỏng lúc chiến đấu thao túng qua ảnh Seven. Thế nhưng tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối phó. Nếu chính mình không đối phó được, cái kia ở đây những hài tử này tự nhiên cũng không có khả năng đối phó được. Nếu không phải Rama vừa mới nhắc nhở đám người, tranh thủ thời gian trốn đi, chờ đến gặp gỡ cái này thức thần, cái kia liền chuẩn bị đoàn diệt đi. Cũng là bởi vì loáng thoáng phát giác được điểm ấy, mọi người ở đây mới có thể là biểu hiện như vậy. Bao quát Rama. Loại trình độ này thức thần thật lại ở trong cấm địa tùy tiện xuất hiện. Rama chân mày hơi nhíu lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ hiểu rõ thứ gì, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể bị đối phương phát hiện ra. Nếu không liền nguy hiểm, Rama liền đè thấp hô hấp, chỉ dùng thiên nhãn thật chặt tiếp cận hành động của đối phương. Dùng phòng ngừa vạn nhất, đông, đông, cái kia như thạch cự nhân thức thần liền một bên đạp lên bước chân nặng nề. Một bên nhìn chung quanh giống như hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức. Dạng này một màn, không biết duy trì bao lâu, mãi đến thật lâu về sau, đối phương mới giống như từ bỏ một dạng, lần nữa nâng lên bước chân nặng nề, hướng về rừng núi khác vừa đi. Thời gian dần trôi qua, cự nhân biến mất tại một bên khác trong bụi cỏ. Cho đến lúc này, Rama sau lưng mới truyền đến một trận phù phù phù phù rơi xuống đất tiếng. Ha, ha, ha, chỉ gặp Akebeni Raisin, Kamo Subaru cùng Yuge Musura ba người đồng thời co quắp ngồi ở trên mặt đất. Một bộ đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Ta nói, Akebeni Raisin liền có chút vô lực giống như nói như vậy. Nơi này liền loại đồ vật này đều có sao? Ta, bọn ta cũng giật nảy mình a. Kamatsubaru cũng vô lực truy cứu Akebeni Raisin cái kia như quen. Thuộc thái độ, nói, đây tuyệt đối là bị sơn thần phụ thể thức thần. Không thể nào là cái gì cấp thấp linh vật. Đúng vậy a, Yuge Musura một bên thở dốc, một bên phụ họa nói. Chỉ sợ là dựa vào tải gấu loại hình trên thân động vật. Thật sự là hỏng bét tổ hợp a. Ban đầu, gấu liền đã đủ to lớn, đủ đáng sợ, hiện tại lại bị sơn thần dựa vào, biến thành thức thần, năng lực mạnh, có thể nghĩ, thượng cấp sứ ma đánh giá, tuyệt đối là chỉ thấp không cao, còn tốt trước đó không có đụng phải loại kia quái vật. Đụng đến ngươi đã sớm chết vảnh lên vảnh, lên chứ sao, bọn ta cũng giống như vậy a. Một dạng, Akebeni Raisin, Kamo Sururu cùng Yuge Musura liền liên tiếp phàn nàn bổ nhào lấy miệng. Xem ra vừa mới hoàn toàn chính xác khẩn trương tới cực điểm. Hiện tại mới sẽ trở nên như vậy vô lực, Rama chỉ cảm thấy có chút buồn cười, vừa muốn mở miệng thời điểm. Sau lưng truyền đến một trận yếu ớt thanh âm. Cái kia, nghe được cái thanh âm này, Rama lúc này mới tựa như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại, xem hướng phía sau, ở nơi đó, Domon Hinova cúi đầu, nguyên bản trở nên trắng khuôn mặt bị một trận hồng nhuận phơn phớt cho thay thế. Đó cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì, không biết lúc nào, Rama đúng là trái lại. Cầm Domon Hinova trước đó gấp bắt tới tay nhỏ, Rama nhịp tim liền cũng thêm nhanh. Trời thấy rõ yêu, làm người hai đời, ngoại trừ Masu bên ngoài, Rama còn chưa từng có cùng nữ hài tử khác như vậy thân cận qua. Bất quá, tay này thật mềm a, Rama không khỏi có chút liên tưởng nhẹ nhàng. Này một liên tưởng nhẹ nhàng đứng lên, Rama đúng là không có ngay đầu tiên bên trong buông tay ra. Vẫn như cũ nắm Domon Hinova tay, nhường Domon Hinova khuôn mặt càng ngày càng đỏ, mập mờ không khí lập tức bắt đầu tại giữa hai người tràn ngập. Mãi đến, ngươi đang làm gì? Cho ta buông ra đại tiểu thư. Kamo Subaru cùng Yuge Musura tiếng kêu vang vọng mà lên. Một thanh lao đến, chợt đem Rama cùng Domon Hinova hai người cho tách ra. Subaru, Musura, Domon Hinova nhẹ giọng kêu gọi lên tên của hai người, nhưng không có đổi lấy phản ứng của hai người. Yuge Musura chỉ là hung hăng đem Domon Hinova cho hộ tại sau lưng. Kamo Subaru thì nhìn hầm hầm hướng về phía Rama, một bộ hận không thể xông lên đánh nhau bộ dáng. Thấy thế, Rama không khỏi sờ lên mũi, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng càng là trực tiếp hò hét, thế mà đối một cái 10 tuổi tiểu nữ hài tâm động. Ta chẳng lẽ là cái loli khống sao? Rama kém chút hoài nghi nhân sinh, hết lần này tới lần khác. Lúc này, Akebeni Raisin còn tới bỏ đá xuống giếng. Các ngươi làm cái gì vậy? Không phải liền là dắt một thoáng tay sao? Akebeni Raisin nghi hoặc hỏi vấn đề như vậy, nhường Rama thật nghĩ cho hắn một quyền. Con hàng này liền là cái điển hình trì độn hình nam chính. Trước kia lên mạng thời điểm thấy này chủng loại hình gia hỏa liền rất muốn đánh người. Hiện tại thế mà còn trước mặt mình khoe khoang. Rama hơi lo nghĩ,